Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 950, 950. Chương 950 giả mạo phượng hoàng đế nữ. Có thể cùng bị cấp thấp vị diện áp chế minh giới chi vương bất phân thắng bại. Liên Thanh kinh hãi mà tiếp tục đi xuống xem. Phát hiện xuất kích người vẫn luôn là chính mình. Mà minh đế chỉ là phòng ngự. Vẫn chưa đối nàng xuống tay. Kia trên mặt đất những cái đó thi thể. Là chuyện như thế nào? Đột nhiên, hình ảnh dừng hình ảnh ở Liên Thanh trên mặt. Nàng cùng minh đế chiến hồi lâu. Trong cơ thể lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, minh đế cũng hảo không đến nào đi. Kinh ngạc với Liên Thanh đột nhiên mãnh trướng thực lực. Hắn đối địch thật sự là lao lực, nhưng kế tiếp phát sinh sự. Làm Liên Thanh càng thêm kinh ngạc. Trừ bỏ minh đế Dạ Minh. Liên Thanh bao gồm trên mặt đất số cụ thi thể, đều thay đổi dung mạo, trên mặt đất người đã sớm. Bị Dạ Minh động thủ giết, mà Liên Thanh tắc biến thành một người nam nhân. Nghiêm khắc đi lên nói, đó là một vị thiên thần. Ý thức đột nhiên không còn. Tiểu ái buông ra Liên Thanh tay, Thanh tỷ tỷ, đều thấy rõ ràng sao. Lần này cảnh trong mơ, tiểu ái căn bản xem không hiểu, Liên Thanh liếc hướng tiểu ái. Làm nàng hảo hảo loát một loát suy nghĩ, chuyện này. Kỳ thật cùng Lâu Tiêu còn có Liên Thanh đều không có quan hệ. Nhưng lại tựa hồ mang theo điểm liên hệ. Minh đế câu kia, một đám thần cảnh chất thải công nghiệp. Cũng dám ở trước mặt hắn hoảng. Ý tứ chính là trên mặt đất nằm những người đó. Dạ Minh kỳ thật xem thấu, nhưng là biến thân thành Liên Thanh thiên thần. Minh đế lại không có tố giác ra đối phương biểu hiện giả dối, cho rằng Liên Thanh là thật sự. Cho nên đánh nhau quá trình, minh đế cũng không có đối Liên Thanh xuống tay. Thần cảnh thần giả muốn làm cái gì? Chuyên môn thiết cái này cục làm minh đế nhảy sao? Chẳng lẽ là thần cảnh muốn tiếp cơ bắt đi minh giới chi vương, sau đó thu phục minh giới? Nghĩ đến đây, Liên Thanh khẩn trương cực kỳ. Cao cấp vị diện thần cảnh, ma giới, minh giới còn có yêu giới. Nàng không rõ ràng lắm bọn họ địch đấu quan hệ, nhưng ai đều tưởng độc bá thiên hạ. Thần cảnh đây là muốn thống nhất cao cấp vị diện. Không được, việc này nhất định phải tìm yêu nghiệt hảo hảo thương lượng. Thanh tỷ tỷ, tiểu ái mở miệng gọi hồi Liên Thanh suy nghĩ, Liên Thanh thông minh con ngươi xoay chuyển. Vươn đôi tay phóng tới tiểu ái trước mặt. Còn có cái thứ hai cảnh trong mơ, tiểu ái gật gật đầu. Bắt được Thanh tỷ tỷ đôi tay, ý thức lại lần nữa biến bạch phóng không? Một cái mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở Liên Thanh trong đầu, một thân màu đỏ tươi công chúa hoa phục. Đứng ở mấy chục thước cao giai trên đài. Tầm nhìn phóng đại, Thanh Giao công chúa kia trương khuynh quốc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trước mắt, một đôi dị. Đồng, một xanh một đỏ. Phượng hoàng đế nữ, buông xuống a. Mấy chục thước cao giai dưới đài. Cảnh thiên đế quốc bá tánh đều liều mạng đi phía trước tễ. Muốn thiền quỳ Thanh Giao công chúa, nhưng mà Liên Thanh lại phát hiện manh mối. Thanh Giao công chúa dị đồng. Là Tả Lam Hữu Hồng. Liên Thanh ở tiểu ái ở cảnh trong mơ nhìn đến chính mình. Là Tả Hồng Hữu Lam. Nói như vậy, các nàng trong đó một cái chính là giả mạo giả. Nhưng sự thật thực rõ ràng, giả mạo phượng hoàng đế nữ, người là Thanh Giao công chúa, rốt cuộc nàng ngầm cùng Thiên Cơ môn. Môn chủ Thôi Tân Ly về điểm này nhi, hoạt động. Thôi Tân Ly đã cùng Liên Thanh nói rõ, Thanh Giao công chúa cặp mắt kia. Trời sinh xanh nước biển mắt không tồi, nhưng hậu kỳ dị đồng, lại là dựa biến mắt dược vật phản ứng ra, chính là cảnh thiên đế quốc bá tánh tin. Khẳng định toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục người đều tin. Thanh Giao công chúa chính là thiên mệnh, phượng hoàng đế nữ. Vô cùng có khả năng thay đổi Thánh Quỳnh Đại Lục nữ tử. Liên Thanh ý thức khôi phục. Khóe miệng nhẹ cong cười lạnh một tiếng, một cái giả, phượng hoàng đế nữ, như thế nào dẫn đường bị. Cao cấp vị diện nguyên rùa Thánh Quỳnh Đại Lục. Xem ra mấy ngày sau 16 tuổi sinh nhật, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu Phi đi một chuyến không thể, Thanh tỷ tỷ. Ta đoán trước đến liền nhiều như vậy, ân, vất vả ngươi, hết chương.